Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1268, Hỏa Lân Thạch. Góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, nàng cũng không biết vương gia là hung thủ. Một lần dưới cơ duyên xảo hợp, nàng biết được vương gia liên hợp nhiều cái thế lực mở ra ngũ long bí cảnh. Mà vương gia trên tay có hai cái ngũ long lệnh, trong đó có một viên thủy long lệnh. Thủy long lệnh là Tống gia chấn tộc chi bảo. Người biết cái bí mật này cũng không nhiều. Tống gia bị diệt không bao lâu, vương gia liền liên hợp thế lực khác mở ra ngũ long bí cảnh. Hiển nhiên là mưu đồ bí mật đã lâu. Tống Ngọc Chân nhất định phải vì chết đi tộc nhân báo thù. Nàng đoạt xá bộ thân thể này gọi Tống Ngọc Ngưng. Hai người chỉ là chênh lệch một chữ. Tống Ngọc Ngưng là từ cái khác hải vực đến hỏa đồn hải vực mưu sinh. Bằng vào một bộ tốt túi ra, nàng bị Kim Kính Thượng Nhân thu làm thị thiếp. Nếu không phải nàng hoài Kim Kính Thượng Nhân hài tử, cũng vô pháp tấn thăng làm Kim Kính Thượng Nhân phu nhân. Giờ dậu, sắc trời tối xuống, kinh đô phường thị sáng như ban ngày. Người đi trên đường phố so ban ngày nhiều hơn không ít. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại một tòa 5 tầng cao thanh sắc lầu các. Lầu các trước cổng chính treo trên cao lấy một cái ngân sắc bảng hiệu. Trên đó viết, Thiên Hương Mính, 3 cái chữ to màu vàng. Cổng có 2 tên trúc cơ tu sĩ chấn giữ. Bọn hắn cũng không có ngăn cản. Để Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến vào. Trong lầu các bố trí trang nhã. Đại sảnh không có một ai. Đi vào lầu 3, bọn hắn thấy được 3 nam 1 nữ 4 tên nguyên anh tu sĩ. Mộ Dung Bác cũng ở bên trong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vừa đi lên. 4 tên nguyên anh tu sĩ nhao nhao hướng phía bọn hắn nhìn sang. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các người đã tới. Giới thiệu cho các người một chút. Đây là Thất Tuyệt Môn Dương Đạo Hữu, Lỗ Dương Vương Phủ Khổng Đạo Hữu, Tam Diễm Cung Tống Đạo Hữu. Về phần Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân, liền không cần giới thiệu đi. 3 vị đạo hữu hẳn nghe nói qua Thanh Liên Tiên Lữ. Mộ Dung Bác quen thuộc nói, ý cười đầy mặt. Tống đạo hữu, đa tạ ngươi lần trước xuất thủ tương trợ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chăm miệng một lời nói, ánh mắt rơi vào duy họ Tống nữ tử trên thân. Quảng cáo: Tống Tịch Nhược, Tam Diễm Cung phó cung chủ, từ Hỏa Uyên chuyến đi. Nàng làm viện thủ, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân khách khí. Tống Tịch Nhược cười nhạt một tiếng, lơ đễnh nói, tích thủy tri ân, đương dũng tuyển tương báo. Đối Tống đạo hữu tới nói là tiện tay mà thôi. Vợ chồng chúng ta hai người không dám quên. Vương Trường Sinh cảm kích nói. Uông Như Yên lấy ra một khối dài hơn 1 trượng màu trắng gỗ. 2 tay đưa cho Tống Tịch Nhược. Đây là một khối 3000 năm tuyết mộc. Đa tạ Tống đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nếu không tộc nhân của chúng ta còn không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Tống Tịch Nhược cái kia vội vàng nói, lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không nghĩ tới Tống Tịch Nhược sẽ ở trận. Bất quá đã đụng phải, bọn hắn tự nhiên muốn hảo hảo cảm tạ Tống Tịch Nhược. Cái này gọi ngàn vàng mua xương. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên muốn nói cho cái khác nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn chưa từng hội bạc đãi bạn bè. Tống Tịch Nhược giúp vãn bối của bọn hắn, liền đạt được một khối 3000 năm tiết mộc. Nếu là trợ giúp bản thân bọn họ, hồi báo chẳng phải là càng lớn. Bọn hắn cần tứ giai liệu thương đan dược, mới tới Trung Nguyên tu tiên giới. Bọn hắn nhận biết nguyên anh tu sĩ ít càng thêm ít. Đành phải xuất trọng kim, đề cao cái khác nguyên anh tu sĩ đối bọn hắn hảo cảm. Tốt một cái tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Chúng ta Khổng gia lão tổ lưu lại tổ huấn, liền có đầu này, đại thiện. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, một tên nhã nhặn, đầu đội văn sĩ khăn trùm đầu lão giả áo bào trắng khẽ vuốt một chút sợi râu, vừa cười vừa nói, Mộ Dung đạo hữu, nếu như không người đến, Chúng ta trước hết trao đổi một chút vật liệu đi. Lại đi dưới mặt đất đấu giá hội cũng không muộn. Tống Tịch Nhược cũng không khách khí. Thu hồi khối này tuyết mộc. Vừa cười vừa nói. Lần này kinh đô đấu giá hội quy mô tương đối lớn. Tới rất nhiều nguyên anh tu sĩ. Một chút thực lực cường đại thương gia thừa cơ tổ chức dưới mặt đất đấu giá hội. Còn không chỉ một nhà. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không có phản đối. Bọn hắn cầu còn không được. Sáu người nhao nhao lấy ra vật liệu trao đổi. Bất quá bọn hắn lấy ra đồ vật chưa nói tới đặc biệt chân quý. Chân chính đồ tốt, tự nhiên muốn cầm tới dưới mặt đất đấu giá hội trao đổi. Lợi ích tối đại hóa. Vương Trường Sinh lấy ra một nhóm lớn yêu thú vật liệu. Thậm chí có một viên tứ giai yêu đan. Những tài liệu này đổi tứ giai đan dược. Hoặc là ngang nhau giá trị vật liệu. Hắn đương nhiên sẽ không quang minh chính đại nói muốn trao đổi tứ giai liệu thương đan dược. Đó chẳng khác nào nói cho người khác biết. Bọn hắn bị trọng thương. Nếu là vết thương nhẹ. Căn bản không cần liệu thương đan dược. Tĩnh dưỡng 10 năm 8 năm liền tốt. Vương đạo hữu. Tiểu muội dùng 100 cân xích lãng xa đổi với ngươi viên kia tứ giai yêu đan như thế nào? Tống Tịch Nhược truyền âm hỏi. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong. Tứ giai yêu đan so ngàn năm linh dược đều chân quý hơn. Xích lãng xa là thượng giai hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí. Tam Diễm Cung nắm giữ một tòa cỡ lớn xích lãng xa khoáng mạch. Hàng năm cũng bất quá sản xuất hơn 100 cân. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu. Xích lãng xa là không sai vật liệu luyện khí. Bất quá lấy ra tu bổ liệt dương thần tháp còn là kém một chút. Dùng để trao đổi tứ giai yêu đan. Quá thua lỗ. Vương đạo hữu, ta cầm khối này tứ giai kim đồng lôi quy mai rùa đổi với ngươi viên kia tứ giai yêu đan như thế nào? Mộ Dung Bác lấy ra một khối màu vàng kim nhạt mai rùa. Mai rùa mặt ngoài có một ít huyền ảo kim sắc đường vân. Mộ Dung đạo hữu, tứ giai yêu quy mai rùa giá trị có thể không sánh bằng tứ giai yêu đan. Ngươi lấy thêm ra một chút vật liệu đi, quảng cáo. Mọi người đều biết, yêu đan là yêu thú trên thân chân quý nhất vật liệu. Mộ Dung Bác một chút do dự, lấy ra một cái thanh sắc hộp ngọc, đưa cho Vương Trường Sinh, truyền âm nói ra. Trong này là một khối hỏa lân thạch. Khối này hỏa lân thạch bị ma khí dơ bẩn. Bất quá có một bộ phận không có bị ma khí ô uế. Có thể để luyện ra một chút hỏa lân xa. Hắn đạt được khối này hỏa lân thạch trên 100 năm. Ba tên nguyên anh tu sĩ liên thủ. Hào phí mấy năm mới để luyện ra một chút hỏa lân xa. Hỏa lân xa là đỉnh tiêm hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí. Lấy ra luyện chế linh bảo đều không đủ. Nếu không phải lây dính ma khí, cũng sẽ không giảm bớt đi nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn, coi như ba tên nguyên anh tu sĩ liên thủ, cũng vô pháp để luyện ra nhiều ít hỏa lân xa. Tốn thời gian tương đối dài. Khối này hỏa lân thạch tương đương với gân gà. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Nếu là tùy tiện liền có thể để luyện ra hỏa lân xa, hắn cũng sẽ không lấy ra trao đổi. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Mở ra hộp ngọc xem xét. Bên trong có một khối to bằng đầu nắm tay màu đen khoáng thạch. Khoáng thạch mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được điểm điểm hồng quang. Mặt ngoài bọc lấy một tầng màu đỏ hỏa diễm. Tản mát ra ngập trời sóng nhiệt. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ. Đáp ứng, Thanh Liên Đỉnh có thể chiết xuất vật liệu luyện khí. Hắn đã thí nghiệm qua. Trước đó, hắn đặt được một khối dao huyết thạch. Đồng dạng là bị dơ bẩn. Hắn đem dao huyết thạch đặt ở Thanh Liên Đỉnh. Thanh Liên Đỉnh thế mà đem tạp chất tách ra. Chiết xuất dao huyết thạch. Khối này bị ma khí ô uế hỏa lân thạch. Thanh Liên Đỉnh có lẽ có thể chiết xuất. Coi như thất bại, cũng không có cái gì. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Dưới mặt đất đấu giá hội muốn bắt đầu. Chúng ta lên đường đi. Mộ Dung Bác thu hồi tứ giai yêu đan. Mì hoan nhãn tiếu. Gia thiên hương mính.